tiêu không hoán đối, chương 13, góc truyện audio.com. Nè, đi dạo có cần đi nhanh vậy cô, hắn rít lên từ sau lưng cậu chân hết đau rồi hả? Cậu bực tức đến quên cả cái đau ở cổ chân, sau khi nghe hắn nói đúng là cảm thấy còn hơi đau. Cậu ngồi phịch xuống trên đống lá rơi dưới gốc cau. Hắn lắc đầu đi đến gần cậu ngồi bên cạnh. À mệt quá, hắn than thở rồi nằm dài xuống. Các đầu lên đùi cậu. Nặng quá, chân tôi đang bị đau đó. Cậu run run chân mình. Để yên chút coi, người gì mà lì quá. Hắn cau mày nhìn cậu. Móc đờ ti trong túi quần ra, hắn đeo cho mình một bên phone và cho cậu một bên. Mở bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Cậu cũng cô run chân nữa. Dựa cậu vào gốc cây lắng nghe bản nhạc. Mọi người ngủ say hết rồi, hắn khẽ kéo chặt cửa lều lại. Yusu ôm nhau góc bên phải. Kế bên là Changmin ôm Jangki. Góc bên trái còn trống. Hắn bước vào nằm sát lều, cậu cũng bước theo nằm xuống bên cạnh Changmin. Đừng có ép em tôi. Nằm xích qua đây nè, hắn kéo cậu về phía hắn. Cậu để yên lưng hướng về phía hắn. Yunho kéo mạnh tay cậu để lật cậu qua đối diện hắn. Muốn gì nữa? Tôi đâu có ép sát Mini đâu, cậu nói khẽ. Cậu ngủ hay gác tay chân lên người khác lắm. Mini nhỏ xíu con làm sao chịu nổi. Để cậu nằm hướng đó nguy hiểm lắm. Vậy giờ tôi ngủ được chưa? Cậu hầm hầm nhìn hắn. Ưm ngủ đi, hắn nhắm mắt lại trả lời. Sáng hôm sau mọi người thu dọn, tháo lều, gom sạch mọi thứ cho vào cốp sau xe. Vị trí ngồi thì cũng y chang như lúc đầu. Jangki lại ôm chặt hắn ngủ trên xe. Tê chân qué a, cậu khẽ kêu lên xoa xoa đùi mình đang bị Changmin chiếm dụng làm gối. Hắn để Jangki dựa ra sau ghế leo ra phía sau đỡ đầu thằng nhóc để lên đùi hắn ngủ đi, hắn nói với cậu. Cô có chỗ nằm, cho mượn đó, hắn vỗ vào vai mình. Chờ có vậy cậu ngã vào vai hắn nhắm chặt mắt, cậu nhanh chóng ngủ say. Hơi thở đều đều, hắn cho ăn qua eo ôm cậu vào người. Dựa đầu lên tóc cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Lúc trước cậu nghỉ giữa trường lớp 12 phải cô, Yunho hỏi. Tay gõ gõ vào laptop trên bàn mình, cậu gật đầu, vẫn đang lau dọn phòng hắn. Tôi đăng ký cho cậu học lại rồi đó. Ngày mốt sẽ đến nhận lớp, hắn ngừng gõ nhìn cậu. Hà cậu cũng dừng lau dọn lại nhìn hắn há hốc. Đừng nói nhiều, học cho xong lớp 12 đi rồi vào CTI làm tạp vụ cho tôi, hắn nghiêm túc nói. Anh bị điên à, bắt tôi vào CTI làm tạm vụ cho anh. Dẹp, cậu hét lên, cuối cùng hắn chỉ muốn hạ nhục cậu thôi. Ngày mốt, ăn lẹ đi tôi đưa đến trường, hắn kéo lại cà vạt trên cổ mình. Anh đi làm đi, tôi lớn rồi tự biết đường mà đi, cậu nuốt miếng bánh mì vào. Cậu tưởng tôi mới quen biết cậu à, trốn học, đánh nhau, quậy phá cái gì mà cậu cô làm. Đừng nói nhiều, tôi đưa cậu đến trường mỗi ngày, hắn khoát nốt cái áo vest vào. Hai cận vệ đen của hắn ngồi phía trước, hắn ngồi sau căn dặn cậu đủ điều trên đường đến trường. Cậu đồng ý đi học vì hắn hứa sẽ cô bắt cậu làm việc nhà. Xe dừng lại trước cổng. Đây là trường cao cấp chứ cô phải địa bàn trước đây của cậu. Muốn làm gì thì làm đâu. Đừng có đánh nhau hay kiếm chuyện quậy phá. Tôi là người có địa vị, cô muốn bị mời lên trường vì mấy chuyện nhảm nhí đó đâu. Hắn nói câu cuối trước khi cho cậu xuống xe. Trường học cấp 3 Future. Chỉ những bậc con ông tai to mặt lớn bước vào. Tôi là Kim Chê Trung, xin được giúp đỡ cậu chào trước lớp. Em ngồi cạnh Siôn nhé, cô giáo chỉ về phía cửa sổ dãy bên phải. Cậu đến và ngồi cùng bạn với một tên khá to con. Có lẽ tên này chỉ nhỏ hơn Yunho một chút, nước da cũng nâu nâu giống hắn, mặt đẹp trai sáng sủa và mùi nước hoa manly thoang thoảng. Hi, Choi Siôn 21 tuổi, anh chia tay ra. Kim Chê Trung 20 tuổi, anh cũng học lại à, cậu vui mừng bắt tay. Từ khi cậu về ở nhà hắn, ngoài Junsu ra cậu cô còn người bạn nào khác? Trường này thiếu gì người học lại? Họ ẩn ham chơi nên phải thế thôi, anh cười ra chơi, tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh. Trường này lớn lắm rất dễ lạc. Cảm ơn, biệt thự trắng. Hôm nay đi học thế nào? Hắn dựa vào cửa phòng cậu hỏi. Bình thường, mọi người rất hòa đồng. Cô giáo cũng nhiệt tình tốt. Cậu nằm trên giường bấm máy game. Sắp tới tôi sẽ ít về nhà lắm. Cậu nhớ trông chừng Mini và đi học đều. Nhà trường mà báo với tôi cậu trốn học thì cậu chết chắc, hắn nghiến răng. Anh đi đâu nữa à? Hay làm cô nào có bầu cần đưa đi giải quyết hay nuôi chờ đẻ, cậu vẫn đang tập trung vào bấm game. Phải cô Jin ở club đó. Thiệt là tôi sơ suất quá nên cô ấy mang thai cả tháng rồi mà cô biết. Tôi qua nhà cô ấy ở vài ngày cho tiện chăm sóc. Anh đúng là tên lọ ẩn hết thuốc chữa, cậu ném cái máy game trong tay vào hắn. À, hắn chụp bằng hai tay nha. Biết cái này mắc lắm cô hả? Hắn thảy cái máy game xuống giường, khoanh tay đứng trước mặt cậu. Đê tiện cậu ngồi trên giường ngước nhìn hắn thách thứ. Cô nào cũng nói tôi như vậy hết, đặc biệt khi trên giường hắn cười nham nhở cúi mặt gần lại cậu. Cút cậu nạt, tôi nhớ cô lầm thì đây là nhà tôi thì phải, hắn cúi sát hơn chán chạm chán. Mũi đụng nhau, môi chỉ cách phải em mỏng manh cậu mà chửi tiếng nào nữa thì tôi hôn đấy, cậu bím chặt môi. Tôi qua nhà vợ bé ở vài ngày, cậu ở nhà ngoan ngoãn học hành và chăm sóc Mini nghe chưa, hơi thở hắn phà vào mặt cậu, cậu vẫn bím chặt môi cô trả lời. Chưa gì đã không nghe lời rồi, hắn áp môi mình lên môi. Mút lấy môi cậu mơn trớn nó, cậu vẫn cô mở miệng ra, bím chặt đến tím cả lên, hắn cười cắn vào môi cậu khiến cậu đang há miệng ra. Tích tắc lưỡi cậu nằm gọn trong miệng hắn mặc hắn vui đùa. Hắn đè cậu xuống giường, cả thân hình hắn che đi thân thể nhỏ bé của cậu bên dưới. Tay hắn lần vào trong áo cậu, em tay cậu chặn hắn lại, vùng vẫy lọ ẩn xạ nhưng vẫn cô xê dịch được hắn. Tay hắn nắn đầu nhũ bên trái của cậu, rên lên trong vô thức, người cậu cong lên vì khoái cảm khi hắn nhéo vào nó. Đùa giỡn với lưỡi cậu đã lâu, nhường chỗ cho dưỡng phí vào nếu cô cậu sẽ ngất mất. Cái lưỡi ướt át liếm dọc xuống cằm cậu, cổ cậu và nút lấy những dấu đỏ ửng lên, tham lam hơn nó trượt xuống đầu nhũ còn lại của cậu nút liếm. Bôi chân nó, a cậu rên lên, nhạy cảm nhỉ, hắn cười tiếp tục bên nắn bên liếm và đổi bên khi chúng đã cứng. Anh hai ơi, tiếng gọi ngây thơ cất lên, cậu đẩy mạnh hắn ra kéo cậu xuống, hắn cho hai tay vào túi quần như cô có chuyện gì xảy ra. Gì vậy Mini, hắn dịu dàng hỏi, em muốn đi siêu thị mua bánh và sữa. Anh hai và Chê Trung huynh chờ em đi đi, thằng nhóc kéo tay áo anh nó. Mini về phòng thay đồ đi rồi mình cùng đi, hắn cười vò đầu nó. Trang Min lập tức phóng về phòng. Đừng buồn, khi nào tôi rảnh chúng ta sẽ tiếp tục, hắn nhìn cái mắt đỏ gắt của cậu. Im đi cậu gắt lên. Hai bên ngực vẫn còn cảm ướt phá nhức nhối do bàn tay và lưỡi hắn để lại. Thay đồ rồi xuống dưới nhanh lên, hắn ra lệnh rồi ra khỏi phòng. Cả tuần nay Yunho rất bận việc ở CTI. Rời khỏi nhà lúc sáng sớm và về đến tận khuya, hắn chỉ vào phòng xem Trang Min thế nào và ghé ngang phòng cậu nhặt cái mền dưới sàn lên đắp lại cho cậu. Trường học, Chê Trung tối nay đi club cô, đêm nay có biểu diễn đặc sắc của Diva Jin đấy, tôi đặt được bàn tốt, chỗ bạn bè tôi mới rủ đấy, Siun cười, cũng được nhưng tôi cô về quá trễ được, tôi còn đứa em nhỏ ở nhà. Xem xong biểu diễn thì về ok, anh nháy mắt. Cách chương.